Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 138, C138, cuối cùng đợi được ngươi làm sao giờ ngươi mới tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chi Hành và Bạch Lộ Thu quay đầu, chỉ thấy trên trán hiện lên ấn ký yêu tộc đệ tử Chính Dương Tông, giết. Trong mắt những người này đều tràn ngập lệ sắc, tại chỗ liền muốn động thủ đánh chết hai người. Nhìn cách ăn mặc, cũng đều là quan sai trong nha môn. Ôn Chi Hành nheo mắt lại, trong nháy mắt nhìn thấu tu vi của những người này. Đại bộ phận đều là đệ tam cảnh tu sĩ, đừng động thủ, bắt hai người này lại. Đúng lúc này, có người khẽ quát một tiếng, bọn họ mặc dù bị gieo xuống ấn ký yêu tộc, nhưng tâm trí vẫn còn. Hiện tại Hồ Mị Nhi đang cùng Vương Thế Dương kịch chiến, đánh chết Ôn Chi Hành hai người cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nếu có thể bắt được bọn họ, vậy có thể khiến Vương Thế Dương ném chuột vỡ đồ. Những người khác nghe vậy, lập tức dừng động tác, bắt đầu chậm rãi vây quanh. Không ít người bắt đầu thậm chí kêu gào, nếu muốn sống, ta khuyên các ngươi bó tay chịu trói. Chanh, một đạo kiếm khí chói mắt ra khỏi vỏ, chỉ thấy kiếm quang trong tay Bạch Lộ Thu nở rộ, linh khí đại phóng, làn váy phiêu giật dán vào đùi quay cuồng, tựa như nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm khí uy thế vô song, lấy tư thế vô cùng thổi quét mọi người. Phốc suy. Hà, tất cả mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy tầm mắt bắt đầu quay cuồng. Rất nhiều đầu lâu phóng lên cao, máu tươi rơi đầy đất. Ếch, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ không thể tin. Còn mẹ nó ngươi, mạnh như vậy à, không nói sớm. Chợt, chậm rãi mất đi khí tức, một kiếm ra, tất cả mọi người thần hồn đều diệt. Bọn họ luôn luôn dũng cảm như vậy sao? Bạch Lộ Thu chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay, khí thế thu liễm. Mặt lộ vẻ hồ nghi. Lạ thật, ta cứ tưởng đám người này rất lợi hại, không ngờ lại không bị giết như vậy, có thể là đầu óc không bình thường. Ôn Chi Hành nhìn về phía trước, sờ cằm, thần sắc cổ quái nói. Hy vọng kiếp sau bọn họ có thể thông minh hơn. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Vương Thủ Chân. Trí nhớ của Vương Thủ Chân tựa hồ xảy ra chút vấn đề, mình nên xử lý như thế nào? Hai vị thượng tiên, mời qua bên này. Đúng lúc này, Vương Thủ Chân vừa rồi còn hơi có vẻ túm lấy, giờ phút này đã thay đổi sắc mặt. Cửa phòng giam đóng chặt kia, đã bị hắn dùng chìa khóa mở ra. Đang lẳng lặng chờ đợi hai người quang lâm, Ôn Chi Hành, Bạch Lộ Thu, còn tưởng là xương cứng, thì ra là xương đê tiện. Người đúng là thức thời, Bạch Lộ Thu thấy thế khẽ cười một tiếng, trực tiếp lắc mình tiến vào trong phòng giam. Nàng không quản Vương Thủ Chân nữa, nếu Ôn Chi Hành quen biết. Vậy giao cho hắn xử lý đi. Ôn Chi Hành nhìn Vương Thủ Chân nhíu mày không thôi. Lạ thật, lúc trước Vương Thủ Chân cũng không phải như vậy, khi đó hắn rất thành thật. Động một chút là quỳ xuống trước mặt mình, hoặc là nói là đầu óc thiếu căn gân. Nhưng hiện tại Vương Thủ Chân, cư nhiên trở nên khéo đưa đẩy. Sư đệ, ngươi thật sự không nhớ rõ ta. Ôn Chi Hành tiến lên một bước, mở miệng lần nữa. Không nhớ rõ. Vương Thủ Chân ngượng ngùng lui về phía sau hai bước, lắc đầu như chống bỏi. Tiên linh nhãn, Ôn Chi Hành không hỏi nữa, nếu đã như vậy, mình liền nhìn kỹ lại. Vừa rồi chỉ là nhìn xem Vương Thủ Chân có bị ấn ký yêu tộc gieo xuống hay không. Có lẽ vấn đề xuất hiện ở trên thần hồn, lúc này đây, trên hốc mắt Ôn Chi Hành, từng vòng hoa văn cổ kính màu vàng nhạt hiện lên, đó là từng đạo tiên văn. Tiên linh nhãn toàn bộ mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thủ Chân thấy thế, lập tức nhanh chóng lui về phía sau, lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn chỉ cảm giác mình giống như bị người triệt để xuyên thủng, không có chút bí mật nào đáng nói. Tuy nhiên đã muộn, tầm mắt Ôn Chi Hành đã hoàn toàn xâm nhập sâu trong thức hải của hắn. Thần hồn hư ảo bị hắn khóa chặt trong nháy mắt. Di, Ôn Chi Hành hơi sửng sốt, thần hồn trước mắt hắn lại che kín từng đạo hắc văn quỷ dị. Cảm nhận được chính mình bị theo dõi, một đôi huyết hồng hai tròng mắt lập tức mở ra, bạo lệ cùng điên cuồng ý trào ra. Hống, thần hồn này ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng, trong miệng mọc ra răng nanh sợ hãi, một loại khí tức quỷ dị toát ra, lại ý đồ xâm nhập Ôn Chi Hành. Hừ, hai mắt Ôn Chi Hành tiên quang nở rộ, đôi mắt này của hắn chính là tiên linh chi nhãn, sao có thể dễ dàng bị xâm nhập như vậy? Bộ dạng như vậy. Ta hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Ôn Chi Hành đột nhiên nhớ tới ngày đó, Vương Thủ Chân giống như đã từng lâm vào trạng thái bạo tẩu này. Chẳng lẽ, ý thức của Vương Thủ Chân đã bị thay thế rồi sao? Ôn Chi Hành khẽ nhíu mày. Bạch Lộ Thu nhìn thấy tiên linh nhãn của Ôn Chi Hành cũng lộ ra dị sắc. Lúc trước nàng đã nhận ra ánh mắt của Ôn Chi Hành có chút không giống, cho tới bây giờ mới nhìn thấy hình thái hoàn chỉnh này. Mà Vương Thủ Chân giờ phút này bắt đầu mặt lộ vẻ dữ tợn, lúc trước bộ dáng tựa như hắn ngụy trang. Hắn muốn động thủ, nhưng lại bị Bạch Lộ Thu dùng sát cơ khóa chặt. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, hắn không thể động đậy. Mà ánh mắt Ôn Chi Hành lại tiếp tục quét qua thức hải. Một lát sau, hắn lại sửng sốt, chỗ sâu nhất trong thức hải này, lại còn có một thần hồn. Mà thần hồn này, lại tựa như tân sinh, giống như một đứa bé còn nhỏ, cuộn tròn thành một đoàn, thần phục trên dưới thức hải. Tựa hồ là bởi vì bí mật của mình bị phát hiện, cả phiến thức hải đột nhiên bạo động. Khí tức quỷ dị nồng đậm đến cực điểm không còn ý đồ xâm nhập Ôn Chi Hành, mà bắt đầu che khuất tầm mắt. Chuyện gì xảy ra? Ôn Chi Hành ngẩn ngơ trên mặt đất, Vương Thủ Chân lại là thần hồn song sinh sao? Ngay từ đầu đã như vậy, hay là phía sau lại sinh ra một thần hồn mới? Không, đúng lúc này, Vương Thủ Chân thân thể nhưng là bắt đầu bạo động, quanh thân bắt đầu hiện lên đạo hắc văn. Chợt, khí tức càng là bắt đầu tăng vọt, cảnh thứ ba, cảnh thứ tư, cảnh thứ năm, trong nháy mắt, Vương Thủ Chân từ trước kia cảnh giới thứ ba vượt qua đến cảnh giới thứ năm. Tình huống bất ngờ này khiến Ôn Chi Hành cũng ngạc nhiên. Sư đệ, Bạch Lộ Thu cũng thấy tình thế không ổn, trực tiếp từ trong phòng giam lao ra. Nhưng tốc độ của Vương Thủ Chân nhanh hơn, đột nhiên đã nhào tới trước mặt Ôn Chi Hành. Cẩn thận, Bạch Lộ Thu khẩn trương, đã thấy Vương Thủ Chân chỉ thò một chảo ra, cướp đi thần niệm khôi lỗi trong tay Ôn Chi Hành. Ngươi, Ôn Chi Hành sửng sốt, Ôn sư huynh, cuối cùng cũng đợi được huynh. Sao huynh mới tới, đáng tiếc, ta phải đi rồi. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm hàm hậu trong suy yếu chuyển đến. Ôn Chi Hành nhìn thấy, sâu trong thức hải, thần hồn tựa như trẻ con kia chậm rãi mở hai mắt, mỉm cười xua tay với hắn. Vương sư đệ, ngươi, không sao chứ, Ôn Chi Hành có chút không xác định mở miệng. Hắn cũng không phân biệt được trạng thái của Vương Thủ Chân lúc này. Ôn sư huynh, lúc trước đều là ngươi cứu ta. Lần này sư đệ ta tới giúp ngươi. Vương Thủ Chân chỉ nhìn thần niệm khôi lỗi trong tay, mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã đoán được Ôn Chi Hành là bị người theo dõi. Vương sư đệ, ngươi muốn làm gì? Ôn Chi Hành cả kinh. Vương Thủ Chân hiện tại dù là tạm thời có được cảnh giới thứ năm thực lực, nhưng khẳng định cũng sẽ không là Vương Thế Dương đối thủ. Ôn sư huynh, sau này còn gặp lại. Nhưng mà Vương Thủ Chân cũng chỉ nhìn Ôn Chi Hành thật sâu, sau đó hóa thành một đạo hắc quang cấp tốc bỏ chạy. Vương sư đệ, tốc độ này cực nhanh, Ôn Chi Hành muốn ngăn cản đã không kịp. Sư đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Lộ Thu cũng lộ vẻ dị sắc, mở miệng với Ôn Chi Hành. Khí tức trên người Vương Thủ Chân quá mức quỷ dị, giống như ma khí, lại giống như yêu khí, lại giống như dung hợp khí tức khác. Làm cho người ta một loại cảm giác không thể nói nên lời. Ta cũng không biết, Ôn Chi Hành lắc đầu, nhanh chóng mở miệng. Sư tỷ, nơi này giao cho ngươi, ta ra ngoài xem một chút. Sư đệ, Bạch Lộ Thu đang muốn nói gì đó. Bùm, phía trên địa lao, lại có tiếng vang cuồng bạo truyền đến. Trận chiến giữa Vương Thế Dương và Hồ Mị Nhi dường như đã đến hồi kết. Đáng giận, Vương Thế Dương bị một chảo đánh bay, trong miệng phun ra một lượng lớn máu tươi. Chợt cắn răng một cái, cấp tốc chạy trốn ra xa. Mị Nhi không có tiếp tục truy kích, nàng mặc dù toàn thắng, nhưng trong miệng đồng dạng phun ra máu tươi, khí tức suy bại. Chiến đấu kịch liệt như vậy tự nhiên khiến vết thương cũ của nàng tái phát. Mị Nhi, đúng lúc này, một đạo thân ảnh phía dưới xuất hiện, trong miệng khẽ gọi một tiếng. Mị Nhi vội cúi đầu, đã thấy thân ảnh Vương Thủ Chân cầm thần niệm khôi lỗi xuất hiện. Ánh mắt của hắn lần nữa trở nên khát máu, không còn nụ cười hàm hậu kia. Thần niệm khôi lỗi chỉ bị hắc khí bao bọc, chỉ có thể miễn cưỡng truyền lại vị trí tin tức. Thiếu chủ, người rốt cục tỉnh rồi. Mị Nhi vội vàng từ giữa không trung hạ xuống, có chút nhảy nhót đi tới bên cạnh Vương Thủ Chân, mừng rỡ nói. Giọng nói của nàng dịu dàng, một chút cũng không có khí thế của yêu vương. Mị Nhi, nàng nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị giúp ta giết một người. Vương Thủ Chân nhìn phía trước, thản nhiên mở miệng, thiếu chủ giết ai? Mị Nhi vội vàng đứng thẳng người lên, chính là người vừa chiến đấu với ngươi. Cái này, Hồ Mị Nhi có chút chần chừ, không phải nàng không muốn, mà là nàng không làm được. Nàng ít nhiều vẫn có thể cảm giác được Vương Thế Dương có lưu thủ. Chính mình muốn giết lão cơ hồ là chuyện không thể nào. Một mình ngươi là không thể nào, nhưng hơn nữa những người khác hẳn là không thành vấn đề. Vương Thủ Trân đã sớm đoán trước, lại mở miệng. Những người khác, Mị Nhi sửng sốt, chẳng lẽ nói, các ngươi đều đi ra đi. Sau một khắc, bốn phía bóng tối, lại là mấy đạo thân ảnh từ trong đi ra. Bái kiến thiếu chủ, chỉ thấy một con yêu ma hình thù kỳ quái đi ra, trong đó còn có ba con yêu ma cảnh thứ sáu. Cỗ thế lực này, đừng nói là đánh chết Vương Thế Dương, cũng sắp có thể cùng chính Dương Tông bẻ cổ tay rồi. Giết người nọ, ta cho phép các ngươi đi theo ta. Vương Thủ Trân vung tay lên, một cỗ tư thế bế nghễ hiển lộ. Trên người hắc văn bắt đầu nở rộ quang mang khác thường, để cho tất cả yêu ma đều nhịn không được quỳ phục. Vâng, thiếu chủ, trong nháy mắt, tất cả yêu ma nơi đây đều vô cùng hưng phấn. Tuyệt vời, chúng tụ tập ở đây để đi theo vương của mình. Hiện tại rốt cục đạt được mong muốn. Gần đây có người ở chỗ này đánh sát nhân tộc, tự mình đứng ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, mắt Vương Thủ Trân lại lộ ra hung quang. Lần này, toàn trường đột nhiên kinh hãi, trong chúng nó ăn thịt nhân loại thật đúng là không ít. Không ít yêu ma liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ bước ra khỏi hàng. Thiếu chủ, chúng ta biết sai rồi. Những yêu ma này lập tức bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giết đi, Vương Thủ Trân chỉ lạnh lùng nhìn đám yêu ma này một cái. Không, muốn, những yêu ma này nhất thời kinh hãi, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Chung quanh yêu ma nhanh chóng xuất thủ, hoặc đem chúng một ngụm nuốt, hoặc một cái tát đập thành huyết vụ. Tốt lắm, chuẩn bị một chút đi, cũng đừng để cho người chạy trốn. Vương Thủ Trân mặt không chút thay đổi gật đầu, chợt nói. Ta còn muốn ngủ say một đoạn thời gian, nhớ kỹ, không có ta cho phép không thể tùy ý giết người. Nói xong, hai mắt của hắn bắt đầu khép lại, lâm vào trong ngủ say. Khí tức cũng bắt đầu cấp tốc suy yếu, lần nữa về tới cảnh giới thứ ba. Hừ, lúc này, Vương Thế Dương đang ẩn núp trong bóng tối. Vết thương trên người lão cũng không quá nghiêm trọng, vừa rồi chẳng qua là lão giả vờ không địch lại mà thôi. Nếu có thể mượn cái này để lục vĩ linh hồ di ết chết ôn chi hành thì không thể tốt hơn. Di, ý niệm này vừa hiện lên, lông mày Vương Thế Dương lại nhíu lại. Lão cảm nhận được Bạch Lộ Thu hai người cư nhiên đã tách ra. Mà vị trí của Vương Thủ Trân vừa vặn ở gần lục vĩ linh hồ, tự mình đi chịu chết. Vương Thế Dương cũng có chút ngạc nhiên. Không đúng, phải đi xem. Không ai ngu ngốc như vậy mới đúng. Nghĩ tới đây, lão vừa mới rời đi lại lần nữa lắc mình trở về. Nếu là lúc trước, lão ngược lại là có thể mượn thần thông, trong nháy mắt di động đi đến. Vương Thủ Trân, bên cạnh, chỉ tiếc vị trí hiện tại không đúng. Một lát sau, Vương Thế Dương lại len lén đi tới vị trí thần thức chỉ dẫn. Ánh mắt của lão len lén nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo thân ảnh bị Hồ Mị Nhi ôm vào trong ngực. Động tác của Mị Nhi nhẹ nhàng chậm chạp, sợ đánh thức người khác. Chuyện gì xảy ra? Vương Thế Dương vẻ mặt nghi hoặc, luồng thần thức của mình ở trên thân ảnh kia, nói cách khác Vương Thủ Trân đã bị Hồ Mị Nhi bắt được. Tại sao điều này xảy ra? Mỹ Nam Kế, Vương Thế Dương có chút không phục. Hồ Mị Nhi này ánh mắt gì a? Cư nhiên coi trọng Tiểu Bạch Kiểm kia, đây là muốn làm nhân yêu chi luyến? Hay là muốn đùa bỡn một phen rồi ăn? Không được, người này, ta muốn mang đi. Trong lòng Vương Thế Dương trầm xuống. Mục đích của hắn cũng không chỉ là đánh chết Vương Thủ Trân, càng là vì xem xét Vương Thủ Trân có đạt được cửu truyền Thái Dương Kinh hay không. Đánh chết chỉ là bổ sung mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Thế Dương cũng không đợi nữa, quyết đoán xuất kích. Yêu nghiệt lớn mật, buông đệ tử chính Dương Tông ta xuống, ta tha cho ngươi khỏi chết. Vương Thế Dương hét lớn một tiếng, thân hình hiển lộ, dương khí xung quanh nở rộ cực nóng. Thật giống như một vầng mặt trời chói chang treo cao phía chân trời, chiếu rọi bát phương. Ngươi còn dám tới? Mị Nhi nhìn thấy Vương Thế Dương, dường như lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Ôm thân thể Vương Thủ Trân, nhanh chóng lui về phía sau. Hừ, điều ngoan mất linh, vậy đừng trách ta vô tình. Vương Thế Dương thấy thế, cũng không lưu tay nữa, lão rốt cục động sát cơ. Không chỉ đối với Vương Thủ Trân, mà còn đối với Hồ Mị Nghi. Các ngươi cho ta cùng chết. Bùm, một cái cự trường nóng bỏng vô cùng đánh ra, phảng phất cả hư không đều bị đốt cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút ngay, trong mắt Hồ Mị Nhi hiện lên vẻ sợ hãi, thân hình lần nữa bạo lui. Muốn chết, ánh mắt Vương Thế Dương híp lại thành một cái khe, cười lạnh liên tục. Ầm ầm, bàn tay to đánh ra, hư không đều đang run rẩy. Lúc này, một cái móng vuốt sắc bén đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập nát bàn tay to. Ai, khí huyết Vương Thế Dương mãnh liệt cuồn cuộn, trong lòng cả kinh. Chợt, từng đạo cột sáng phóng lên cao, trong nháy mắt hóa thành một tòa thiên địa lao lung, đem lão vây ở trong đó. Sao, có chuyện gì? Hai mắt Vương Thế Dương mở to. Cái gì? Trong bóng tối, càng có mấy đạo thân ảnh đi ra, mỗi một người đều có thực lực không dưới lão. Một đôi huyết mâu gắt gao nhìn chằm chằm vào trên người lão. Cách chương.